Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1292, phản kích trở lại, góc truyện audio.com, đáng tiếc người dẫm lên tay hắn lại hoàn toàn không đổi sắc, lạnh lùng cười nói. Nếu phù vân cung các ngươi thật sự lợi hại như vậy, tại sao các ngươi lại bị chúng ta bắt được? Hắn nói xong lại nâng một chân lên đá mạnh về phía người bị gãy cánh tay, khiến người này đau đớn tới mức không chịu nổi. Người kia bị một cước đá bay ra ngoài, lao về phía cửa lớn của đại sảnh phía xa, sau đó đập bụp một tiếng, lại bịch một tiếng rơi xuống đất. Người này bị một dẫm thêm một đá hoàn toàn biến thành một người máu, hắn ở trên mặt đất giãy giụa cuối cùng không chịu nổi trực tiếp hôn mê. Ở trong đại sảnh, mấy người còn lại nhìn thấy vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên đầy vẻ khiếp sợ nói không nên lời, khi nhìn thấy được hắn nhìn sang, theo bản năng bọn họ lui về phía sau. Vân Thiên Vũ nhìn mấy người kia lại mở miệng nói. Lần này các ngươi tới tiêu diệt Đấu Long Tông ta là do người nào chỉ điểm? Lần này không ai dám làm bộ làm tịch nữa, mỗi người đều tranh nhau trả lời. Là tứ trưởng lão của Phù Vân Cung ta, hắn nói tông chủ Đấu Long Tông lúc trước ở bên trong bảo tàng Bạch Vân cướp đồ của chúng ta cho nên phái chúng ta qua, giết người của Đấu Long Tông, sau đó cướp đồ trở lại. Người này vừa nói xong, Vân Thiên Vũ lại biết người của Phù Vân Cung hại mình chính là người cướp đồ bên trong bảo tàng Bạch Vân lần trước. Bởi vì lúc trước nàng đi tới Thanh Phong Thành để lộ ra Diệt Yêu Tháp. Tháp này vừa hiện thân lại sẽ có người biết tới. Tuy nhiên nàng cũng không thấy lo lắng, lúc này nàng cũng không giống như trước nữa. Vân Thiên Vũ cười lạnh gọi lôi kiếm qua. Dẫn bọn họ xuống, cẩn thận điều tra cho ta, xem bọn họ ở Phù Vân Cung có thân phận gì, địa vị gì, điều tra rõ ràng từng cái một. Lôi kiếm lên tiếng trả lời sau đó lại cho người dẫn bao nhiêu ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ rời đi, Vân Thiên Vũ nhìn người ở dưới đại điện nói. Các ngươi cũng nhìn thấy được Phù Vân Cung đã gây sự với chúng ta không thể ngồi chờ chết không bằng đi trước một bước động thủ tiêu diệt Phù Vân Cung. Tối nay các nàng giết chết người của Phù Vân Cung chắc chắn sẽ không chịu để yên, bọn họ chẳng thà đi trước một bước tiêu diệt người của Phù Vân Cung. Tuy nhiên Vân Thiên Vũ vừa nói dứt lời, mỗi người trong đại điện chìm vào suy nghĩ, Quân Hạo Thiên nhanh chóng mở miệng nói. Bên trong Phù Vân Cung có thể có rất nhiều người, nếu muốn giết bọn họ chỉ sợ không thể. Không phải chúng ta muốn giết chết bọn họ, mà không thể không giết, các ngươi cũng nhìn thấy được tối nay bọn họ phái người tới giết Đấu Long Tông chúng ta, nếu chúng ta không tranh thủ tiên cơ giết bọn họ, như vậy sau đó bọn họ vẫn sẽ phái người tới giết chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đã biến thành bị động. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, Đỗ Long Đại Sư nói. Bên trong Phù Vân Cung có không ít cao thủ cấp bậc Linh Hoàng, trong đó lợi hại nhất là Cửu Tinh Linh Hoàng, người này rốt cuộc có đột phá hay không chúng ta cũng không biết, nếu như hắn đột phá chính là cao thủ cấp bậc Linh Tôn, nếu như chúng ta tùy tiện xông vào Phù Vân Cung, nhất định sẽ bị bọn họ giết chết tất cả. Vân Thiên Vũ nghe được lời của bọn họ nói, trong lúc nhất thời lại im lặng. Lúc này đêm đã khuya, Vân Thiên Vũ nhìn người phía dưới nói. Mọi người về đi ngủ trước đi, có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói, cho dù giết người của Phù Vân Cung, cũng phải bố. Góc truyện audio.com, chí thật tốt mới được, Vân Thiên Vũ nói xong đã đi ra ngoài, Tiêu Cửu Uyên cũng đứng dậy đi theo phía sau của nàng. Đám người phía sau đứng dậy, chậm rãi nói về việc này. Bên ngoài, Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nói, Vũ Nhi, muốn giết người của Phù Vân Cung cũng không phải không thể. Vân Thiên Vũ nhìn hắn, Tiêu Cửu Uyên không nóng vội, mở miệng nói. Nàng xem tối nay chúng ta không phải đã bắt được mấy người sao? Chúng ta dịch dung thành mấy người kia lẩn vào Phù Vân Cung. Sau đó cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp giết người của Phù Vân Cung, đương nhiên nếu muốn thoáng cái giết chết người của Phù Vân Cung thì không có khả năng. Cách chương.